Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Tác giả Oa Qua Oa. Người đọc Lê Tuyên. Tiêu Dĩ Thư đỏ mặt hỏi Lê Cẩn có thể mời cậu vào phòng không. Đương nhiên Lê Cẩn sẵn lòng rồi. Quả thật cậu còn không được ấy. Vào đi, mau vào đi. Lê Cẩn vội vàng đứng sang một bên để Tiêu Dĩ Thư vào. Hôm nay trông Tiêu Dĩ Thư có vẻ không giống bình thường, rất gợi cảm, trang đầy quyến rũ. Lê Cẩn chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy hơi thở của mình nặng nề đi nhiều. Bây giờ Tiêu Dĩ Thư vừa hồi hộp vừa thấp thỏm. Hồi hộp là vì lần đầu tiên làm loại chuyện này, thấp thỏm là vì không biết có thành công hay không. Hành động từ tiện dân mình đến cửa này liệu Lê Cẩn có ghét không? Lê Cẩn đóng cửa lại, sau đó gọi Tiêu Dĩ Thư ngồi xuống sofa nói chuyện. Anh thấy Tiêu Dĩ Thư đến tìm mình vào lúc muộn như thế này nhất định là có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói. Không, không ngồi đâu. Tiêu Dĩ Thư hơi rối rắm, tay chân không biết để ở đâu mới được. Lê Cẩn hơi thất vọng, không muốn ngồi xuống nói chuyện và chắc là sẽ rời đi nhanh thôi. Tiêu Dĩ Thư cứ đứng đó xoắn xuýt một hồi lâu, mãi không nói được gì, mặt thì càng lúc càng đỏ, khiến cho Lê Cẩn nôn nóng hỏi. Tiểu Thư, mặt em còn đỏ hơn cả lúc mới về, thật sự không có chỗ nào khó chịu chứ. Nói xong, Lê Cẩn vươn tay muốn xem nhiệt độ như thế nào. Từ sau lần Tiêu Dĩ Thư bị cảm, anh trở nên hay hoảng sợ giật mình, chỉ hơi gió thổi cỏ lay một chút là đã lo lắng. Sau đó tay anh bị Tiêu Dĩ Thư nắm chặt. Tiểu Thư! Lê Cẩn không hiểu hành động của Tiêu Dĩ Thư, vừa định hỏi thì đã xảy ra một chuyện mà anh luôn mơ tưởng chỉ trong mơ mới có hy vọng xa vời rằng nó sẽ xảy ra. Tiêu Dĩ Thư chủ động hôn anh. Chiều cao hai người hơi kém nhau hơn 10 xăng. Hai tay Tiêu Dĩ Thư bám vào vai Lê Cẩn, hai chân hơi kiển. Mặt mũi đỏ bừng dâng môi mình lên, cậu vô cùng hồi hộp, cho nên toàn bộ cơ thể đều đang run nhẹ nhẹ. Lê Cẩn bị nụ hôn bất ngờ này dọa cho ngây người, đây thật sự không phải nằm mơ chứ. Thế nhưng độ ấm ở vai và môi lại chân thật đến như vậy, Lê Cẩn lén nắm chặt nắm tay lại để móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn trong lòng bàn tay, nói cho anh biết đây không phải là mơ. Niềm vui mừng quá đỗi trong chớp mắt bao lấy toàn bộ cơ thể của Lê Cẩn, lý trí nói cho anh biết chuyện này không khoa học. Phải hỏi Tiêu Dĩ Thư xem nguyên nhân của hành động này là gì, nhưng hiển nhiên phản ứng của thân thể lại không muốn như thế. Lê Cẩn bất giác ôm chặt người mà anh ngày nhớ đêm mong trước mặt, rồi nhiệt tình đáp lại sự chủ động không rõ nguyên nhân này. Lê Cẩn chờ đợi giây phút này đã lâu lắm rồi, hiện tại cơ hội đến ngay trước mắt. Tuy anh rất muốn biết tại sao đêm nay Tiêu Dĩ Thư lại có hành động khác thường như thế, nhưng anh không muốn hỏi. Anh sợ, chỉ vừa hỏi thôi là giấc mộng đẹp này sẽ tan biến mất. Bất kể xuất phát từ lý do gì, nhưng ông trời đã cho anh cơ hội này. Nếu còn không biết trân trọng nữa thì thật là đáng bị thiên lôi giáng xuống. Tiêu Dĩ Thư chỉ chạm nhẹ vào môi, nhưng sự đáp lại của Lê Cẩn thì không có đơn giản như vậy. Một tay anh ôm eo Tiêu Dĩ Thư để cho cơ thể Tiêu Dĩ Thư gắn chặt vào cơ thể của mình. Tay còn lại giữ chặt đầu Tiêu Dĩ Thư để đôi môi hai người tiếp xúc nhau đến mức có thể. Khác với nụ hôn từ từ như lần trước, hiện giờ mới hôn chưa được bao lâu, hai người đã trao đổi nước miếng cho nhau, hôn đến cực kỳ kịch liệt. Cả hai đều đang vội vàng khát vọng lẫn nhau. Lê Cẩn hôn Tiêu Dĩ Thư giống như phát điên. Sự chủ động của cậu đã nhen nhóm toàn bộ dục vọng của anh. Chỉ trong một chớp mắt, thân thể anh đã khao khát đến nỗi trướng đau. Phần bụng dưới nóng trực gắn chặt vào bụng Tiêu Dĩ Thư. Tất cả các tế bào trong người đều đang kêu gào bảo anh mau chóng chiếm đoạt người trong lòng. Lê Cẩn bắt đầu cảm thấy quần áo trở nên chướng ngại vật vướng víu, ngăn cản da thịt hai người tiếp xúc. Anh thật sự muốn xé toạc chiếc áo ngủ không cài ba cái nút mà Tiêu Dĩ Thư đang mặc trên người, nhưng lại sợ làm cậu bị thương. Anh cố nhịn. Chậm một chút, chậm thêm một chút nữa. Anh không thể suông xả quá mức khiến cho người trong lòng bị dọa. Môi Lê Cẩn chậm rãi di chuyển đến cổ Tiêu Dĩ Thư. Đây là nơi mẫn cảm của cậu. Quả nhiên, mới hôn được một cái mà Tiêu Dĩ Thư đã rên lên khe khẽ. Hai tay đang bám vào vai Lê Cẩn cũng từ từ vòng qua phía sau, tròn quanh cổ Lê Cẩn, dùng mức độ cực kỳ nhỏ bé. để cổ mình đến gần Lê Cẩn hơn. Nụ hôn ở cổ làm cậu vô cùng thoải mái. 5 phút sau, Lê Cẩn không thể nhìn được, bế ngang Tiêu Dĩ Thư lên, đi về phía giường. Nhẹ nhàng đặt người đang thở hổn hển trên chiếc giường mềm mại, sau đó vội vàng cúi người đè lên. Lê Cẩn nằm nghiêng bên cạnh Tiêu Dĩ Thư, nụ hôn của anh dần dần rời khỏi cổ, ban đầu là xương quai xanh, sau đó từ từ tiến đến những nơi đang giấu trong lớp quần áo. Anh vừa hôn lên làn da trắng bóc trên ngực Tiêu Dĩ Thư, vừa dùng tay cởi cúc áo trên chiếc áo ngủ vướng víu ra, từ từ làm cho cơ thể của Tiêu Dĩ Thư hiện ra trước mặt anh. Lê Cẩn cảm thấy hạ thân càng lúc càng trướng đau hơn, anh chỉ muốn vùi mình vào trong cơ thể trước mặt đây, nhưng mà không thể được, anh không thể quá vội vã được, cứ nhẫn nhịn trước đã. Với nụ hôn vẫn đang tiếp tục, Lê Cẩn phát hiện ra một chuyện càng khiến anh kinh hỉ hơn. Anh nhận ra Tiêu Dĩ Thư không chỉ mẫn cảm ở cổ, trên người còn có rất nhiều chỗ mẫn cảm khác. Chỉ nửa thân trên thôi cũng đã nhiều lắm rồi, anh mới chỉ dùng ngón tay chạm nhẹ vào nơi đỏ thẫm trước mặt Tiêu Dĩ Thư mà tiếng rên rỉ của Tiêu Dĩ Thư đã vút cao lên nhiều. Hơn nữa mặt càng đỏ hơn, cả người cũng cong lên, phần thân dưới trong quần áo, ngủ cũng bắt đầu có động tĩnh. Lê Cẩn thầm cười nhẹ, biết mình thật sự có được một bảo vật, chỉ kích thích một chút thôi mà phản ứng đã kịch liệt thế này, đúng là một thân thể tuyệt vời, nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Lê Cẩn cong khóe môi cười, cúi người xuống, chuyển nụ hôn đến nơi đỏ thẫm bên phải của Tiêu Dĩ Thư. Sử dụng môi lưỡi cùng lúc, trêu đùa quả ngọt ngào kia trong miệng, tay trái vẫn tiếp tục đùa giỡn trái đỏ bên trái. Kích thích song song khiến cả người Tiêu Dĩ Thư bắt đầu trung chảy dữ dội. Cho đến giờ cậu chưa từng trải nghiệm ra loại kích thích này, dường như toàn bộ cơ thể không còn là của mình nữa, hơi thở vô cùng dồn dập. Tiếng rên rỉ hoàn toàn không thể khống chế được mà truyền hết ra ngoài, cậu cực kỳ xấu hổ nhưng mà không nhịn được. Không chỉ có vậy, vì đã bị kích thích mãnh liệt, phần thân dưới đang dần dần ngẩng đầu, phần thân bị bao vây trong quần lót bày tỏ sự cấp thiết, thậm chí cậu còn không chịu nổi phải cọ sát vào đùi của Lê Cẩn. Lớp vải mềm mại làm cậu thấy quá là vướng víu, dục vọng khiến cậu hoàn toàn mất đi lý trí bình thường. Người bên dưới chào đón mình chiếm đoạt đến mức nào, Lê Cẩn cảm nhận được đầy đủ. Tiểu thư của anh đang dùng ngôn ngữ cơ thể để nói ra khát khao của cậu với anh. Tay trái của Lê Cẩn đùa giỡn quả đỏ trước ngực Tiêu Dĩ Thư, xong thì chuyển xuống phía dưới, chậm rãi, len lỏi vào trong quần ngủ của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve dục vọng sưng lên cách một lớp quần lót, rồi lại từ từ vào hẳn bên trong, cầm lấy phân thân Tiêu Dĩ Thư, bắt đầu so nắng nhẹ nhàng. Đương nhiên, môi và lưỡi của anh vẫn không rời khỏi ngực Tiêu Dĩ Thư. Quả đỏ bên phải đã ướt đẫm nước miếng, vô cùng dâm mỹ. Thân thể Tiêu Dĩ Thư trung chảy kịch liệt hơn, thật thoải mái, khoái cảm vào những lúc tự làm, chưa bao giờ mãnh liệt đến vậy. Khoái cảm truyền đến từ ngực và phân thân, quả thật như muốn làm cậu phát điên, tiếng trên trĩ cao vút không ngừng phát ra ngoài miệng. Thậm chí cậu còn cảm thấy mình thật dâm đãng, nhưng thân thể này đã không còn chịu sự khống chế của cậu, hoàn toàn để mặc cho Lê Cẩn chi phối. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy bây giờ, dù Lê Cẩn có muốn cậu làm bất cứ điều gì, cậu đều đáp ứng hết. Dù có làm chuyện dâm đãng đến mấy, cậu cũng sẽ nghe theo. Hiện tại cậu chỉ muốn làm tình, ngoài trừ chuyện này ra, cậu không quan tâm bất kỳ cái gì, toàn thân đều đang khát khao Lê Cẩn. Mấy phút sau, rốt cuộc Tiêu Dĩ Thư cũng phát tiết dưới sự tấn công nhiệt tình của Lê Cẩn. Tất cả tinh dịch màu trắng đều bắn vào tay của Lê Cẩn. Ngay trước mặt Tiêu Dĩ Thư, Lê Cẩn nhẹ nhàng liếm tinh dịch trong tay mình. Sau đó nói nhỏ bên tai Tiêu Dĩ Thư. Tiểu thư, em hơi nhanh đấy. Ngay lập tức khuôn mặt của Tiêu Dĩ Thư biến thành quả cà chua. Dâm mỹ quá, đây là hình ảnh dâm mỹ nhất mà cậu từng thấy. Lê Cẩn làm hết hành động tình sắc này xong, thì rút một tờ giấy ở đầu giường lau khô tay, sau đó cúi xuống nhẹ nhàng hôn khắp người của Tiêu Dĩ Thư. Cả người Tiêu Dĩ Thư không còn sức lực nằm trong lòng Lê Cẩn. Sự dịu dàng của Lê Cẩn làm cậu rung động không thôi. cậu đã phát tiết rồi, nhưng Lê Cẩn vẫn chưa. Chỉ biết tiếp tục hôn khắp da thịt cậu, tất cả các hành động đều dịu dàng đến mức làm cho đáy lòng cậu phải tê dại. Hôm nay cậu đến là để hiến thân, nếu chỉ có một mình cậu được hưởng thụ, vậy thì kế hoạch thất bại rồi. Tiêu Dị Thư có thể cảm nhận được thứ nóng rực của Lê Cẩn, nó đang dán chặt vào đùi của cậu. Lê Cẩn, em... Tiêu Dị Thư đang định lên tiếng để Lê Cẩn không cần khách khí với mình. Cậu thật muốn tiến triển thêm một bước với anh, nhưng còn chưa nói ra lời, đột nhiên Lê Cẩn đứng dậy, rời khỏi cậu. Tiêu Dị Thư như bị rơi vào hầm băng. Thất bại rồi sao? Lê Cẩn không cần cậu sao? Phải làm sao đây? Nhưng mà đã đến mức độ này rồi, Tiêu Dị Thư không muốn buông tay. Dù chỉ còn một chút cơ hội, cậu cũng phải nắm giữ thật chặt. Vào lúc này, cậu căn bản không muốn quan tâm đến mấy thứ như tôn nghiêm. Đừng rời xa em, được không? Anh đừng đi. Trong đôi mắt của Tiêu Dĩ Thư đã chứa chan ánh nước, cậu nằm trên giường cầu xin Lê Cẩn, cầu xin anh đừng đi. Lê Cẩn nghe thấy lời cầu xin của Tiêu Dĩ Thư, cả người như sắp nổ tung đến nơi. Người mình thích nằm trên giường cầu xin mình như vậy, sẽ không ai nhịn được hết. Lê Cẩn càng cảm thấy thân thể trướng đau hơn, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi Tiêu Dĩ Thư một cái. Đương nhiên anh sẽ không đi, anh chỉ sợ em bị thương, chờ anh một chút. Tiêu Dĩ Thư không hiểu lắm, nhìn Lê Cẩn mở ngăn kéo tủ ở đầu giường, lấy một thứ từ trong đó ra. Sau đó mặt của Tiêu Dĩ Thư càng đỏ hơn, thị lực của cậu rất tốt, chỉ nhìn một cái là thấy rõ chữ ghi trên đó, là một lọ dầu bôi trơn. Hôm nay là do chính cậu nảy ra ý định lâm thời, Lê Cẩn đã chuẩn bị thứ này từ bao giờ vậy? Sao có cái này? Tiêu Dĩ Thư lắp bắp, không lẽ Lê Cẩn biết chuyện cậu muốn tự dân mình đến cửa từ trước? Anh ấy có thuật độc tâm sao? Không khoa học. Lê Cẩn cởi quần áo, vừa cười vừa nói. Tất nhiên đã chuẩn bị từ ngày chúng ta mới kết hôn. Tiêu Dĩ Thư vội vàng nghiêng đầu nhắm mắt lại, mặc dù cậu vừa tiếp xúc thân mật cùng Lê Cẩn xong, nhưng cái loại chuyện nhìn anh cởi quần áo này, cậu vẫn thấy xấu hổ lắm. Không ngờ Lê Cẩn đã chuẩn bị từ lúc đó, không hiểu tại sao, Tiêu Dĩ Thư cảm thấy niềm vui sướng trong lòng, cứ dâng trào không ngừng, hóa ra mình được khao khát đến như vậy. Nếu phát hiện ra tình cảm của mình sớm hơn thì tốt quá rồi. Ngậm miệng, nhắm mắt, bên tai nhạy cảm hơn bình thường nhiều, nghe rất rõ tiếng động khi Lê Cẩn cởi quần áo. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy thân thể lại có phản ứng, rất nhanh sau đó Lê Cẩn lại bao phủ lên người cậu. Tiêu Dĩ Thư cảm nhận được hạ thân nóng rực của anh, hiện tại Lê Cẩn đã khỏa thân toàn bộ rồi. Lê Cẩn vừa hôn môi và cổ của Tiêu Dĩ Thư, vừa chậm rãi cởi bỏ chỗ quần áo còn thừa trên người cậu, cuối cùng cả hai người trần trụi cùng nhau. Nụ hôn của Lê Cẩn dần dần giống như cuồng phong bão táp. Anh hôn khắp người Tiêu Dĩ Thư, nhưng cũng đồng thời không ngừng cọ sát hạ thân nóng trực của mình vào thân thể cậu, mong muốn có thể dùng cách này để giảm bớt sự nông nóng và vội vã của mình. Nếu không, nhất định anh sẽ không chịu được mà dứt khoát vùi mình vào sâu trong thân thể, tuyệt vời khiến anh phát điên này mất. Lê Cẩn liếm hôn tay. Ngực Tiêu Dĩ Thư. Sau đó là bụng nhỏ của cậu. Thấy hạ thân của cậu dần dần ngẩng lên mới lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cái điều Lê Cẩn vẫn đang có ý xấu. Anh hoàn toàn không quan tâm đến việc Tiêu Dĩ Thư đang vô thức hơi áp sát phân thân của mình. Chạm tay cũng không chạm một cái. Chỉ vuốt ve làn da ở đùi Tiêu Dĩ Thư thật tình sắc, rồi cúi xuống, liếm hôn da dẻ nơi đó. Không đến một lát, toàn bộ phần phân thân dưới của Tiêu Dĩ Thư hầu như đều được Lê Cẩn hôn khắp nơi cả, chỉ thiếu một nơi quan trọng nhất. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy mình sắp điên mất. Chỗ nào Lê Cẩn cũng chạm vào, nhưng lại không chạm vào nơi mà cậu muốn nhất. Sau cùng Tiêu Dĩ Thư không thể nhịn nổi, cậu thấy nếu còn tiếp tục thế này nữa, cơ thể của mình sẽ hỏng mất, cho nên tự tay vươn tay xuống sờ vào phân thân của mình. Lê Cẩn nổ tung luôn rồi, đây là người mà anh thích nhất, loại hành động như thẩm du này khiến cho đầu óc anh đều sung huyết. dâm mỹ đến vậy, lại ngập tràn quyến rũ đến thế. Nếu mình không cọ sát một chút để giảm bớt, có khi sẽ thất thủ rồi. Tiêu Dị Thư đã hoàn toàn mất hết lý trí, hiện tại trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là muốn làm tình. Phần thân nõn nà đã ửng đỏ, trên đầu đã có một thứ chất lỏng trong suốt dâm mỹ trào ra, âm thanh rên rỉ càng lúc càng lớn. Dây cung trong đầu Lê Cẩn cuối cùng cũng bị đứt. Đến mức độ này mà còn nhịn được thì thật là không phải là đàn ông nữa. Đột nhiên tay Tiêu Dị Thư bị Lê Cẩn chặn lại, dục vọng ở hạ thân không được an ủi, cậu điên lên mất, không còn cách nào cả. Sức lực không bằng Lê Cẩn, Tiêu Dị Thư chỉ còn biết ôm chặt Lê Cẩn, dùng nửa người dưới cọ sát vào người, có thể cho cậu phóng thích. Hơn nữa còn hít thở nặng nề, dùng nụ hôn ngây ngô của mình hôn Lê Cẩn. Muốn dùng lấy lòng Lê Cẩn để anh mau chóng thỏa mãn nguyện vọng của mình. Tiểu Thư, ngoan, quay người lại. Lê Cẩn cũng sắp bùng nổ, có điều anh đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cảm thấy từ phía sau sẽ thích hợp cho người lần đầu tiên của Tiêu Dĩ Thư hơn. Tư thế này khá an toàn, thoải mái cũng dễ dàng hơn. Chỉ cần có thể thỏa mãn nguyện vọng của mình thì hiện tại Lê Cẩn nói gì, Tiêu Dĩ Thư cũng nghe theo. Ngay lập tức cậu ngoan ngoãn quay người, nằm sắp xuống trên giường, lại còn chủ động chõng mông lên để tiện cho động tác của Lê Cẩn. Lê Cẩn lại cảm thán, thật sự là mình nhặt được bảo bối rồi. Thân thể này quá mẫn cảm, quá tuyệt vời. Tiêu Dĩ Thư đắm chìm trong dục vọng, trở nên nhiệt tình mạnh dạn, có thể thỏa mãn tất cả những ảo tưởng của anh. Nhanh, nhanh lên. Tiêu Dĩ Thư hoàn toàn không còn thấy xấu hổ nữa, hiện tại cậu chỉ muốn hòa tan làm một cùng Lê Cẩn, nôn nóng đến mức ứa nước mắt ra. Lê Cẩn nhìn Tiêu Dĩ Thư hoàn toàn giao nửa người dưới cho mình, hai con mắt đỏ bừng, không biết có phải do ảo giác của anh không, tiểu huyệt màu hồng kia đang hơi khép mở vì dục vọng mãnh liệt. Được làn da trắng như tuyết, xung quanh tô nền, trông cực kỳ dâm mỹ, giống như đang khát cầu anh đi vào vậy. Lê Cẩn mở lọ dầu bôi trơn, đổ một lượng lớn chất lỏng trong suốt, trơn bóng ra lòng bàn tay, sau đó dùng hai ngón tay thấm vào rồi bôi vào huyệt. Và bên trong, vách hang nóng cháy, cảm xúc lành lạnh khiến Tiêu Dĩ Thư phải kinh hô thành tiếng. Kích thích quá, thân thể cậu đang trung lại bẫy. Còn cảm xúc của Lê Cẩn thì chính là chặt quá đi. Một nơi chặt khít như vậy, phân thân của mình thật sự có thể vào được sao? Liệu có làm tiểu thư bị thương không? Nhưng rồi Lê Cẩn lại nghĩ, nếu có thể vùi mình vào một nơi chặt khít như thế này, vậy thì khoái cảm nhất định là mất hồn đến tột đỉnh. Ngón tay dần dần tra vào thông thuận, ban đầu là hai ngón tay, sau đó là ba ngón. Tiểu huyệt vừa chặt vừa trơn, cũng vừa tràn đầy sức hút, tựa như muốn hút hết mấy ngón của Lê Cẩn vào trong vậy. Xin anh, mau vào đi. Tiêu Dĩ Thư sắp khóc đến nơi, thật là dày vò, tại sao Lê Cẩn vẫn chưa vào? Em xin anh đấy. Nghe được câu đó, nếu còn không hành động nữa thì thật sự không phải là đàn ông. Lê Cẩn dùng chỗ dầu bôi trơn còn lại bôi loạn lên phân thân sưng đỏ của mình, sau đó từ từ vào trong tiểu huyệt mà mình khao khát đã lâu. Ba ngón tay căn bản không thể so được với phân thân to dài. Phân thân mới chỉ được phần đầu mà Tiêu Dĩ Thư đã phải kêu rên lên, to quá, căng quá. Nhưng mà cũng thấy thỏa mãn và dễ chịu, đây là cảm giác làm tình sao? Tình huống của Lê Cẩn thì càng không xong, cảm giác khi đi vào tiểu huyệt còn tuyệt vời hơn trong tưởng tượng, suýt chút nữa anh đã nổ tung, chặt quá, thích quá. Lê Cẩn nhẹ nhàng giữ lấy nửa người dưới của Tiêu Dĩ Thư, rồi từ từ di chuyển thân thể, cuối cùng chôn vùi toàn bộ phân thân của mình vào trong cơ thể của Tiêu Dĩ Thư. À, ngay vào lúc phân thân Lê Cẩn chôn vùi hoàn toàn vào trong, Tiêu Dĩ Thư bắn luôn, cậu lên cao trào ngay lập tức. Cảm giác sung sướng và thỏa mãn của Lê Cẩn khó có thể diễn tả thành lời. Tiêu Dĩ Thư lại có thể mẫn cảm đến mức độ này, mới chỉ vào bên trong cậu mà đã bắn, anh còn chưa động mà. Chuyện kế tiếp cũng giống như nước chảy thành sông vậy, Ban đầu Lê Cẩn chỉ đung đưa thong thả, chờ đến khi Tiêu Dĩ Thư quen rồi thì bắt đầu đung đưa mãnh liệt, thật thoải mái, thật kích mà cũng ấm áp, cả người anh như sắp bay lên trời. Mà Tiêu Dĩ Thư cũng hoàn toàn đắm mình trong khoái cảm, thân thể cậu thật sự rất thích hợp làm tình. Ngay từ lần đầu tiên Lê Cẩn đi vào, nhưng cậu không thấy quá đau, khoái cảm đã che đậy lên tất cả những cảm giác khác. Cậu chỉ muốn Lê Cẩn cứ tiếp tục chiếm đoạt cậu, đừng có dừng. Tiếng trên của cậu càng lúc càng lớn. Dần dần vứt bỏ mọi sự rụt rè. To quá, thích quá, hóa ra làm tình là chuyện thoải mái đến thế. Không biết đã qua bao lâu, sau hai lần Tiêu Dĩ Thư bắn ra, cuối cùng Lê Cẩn cũng đến giới hạn. Có điều, vì lo lắng cho thân thể của Tiêu Dĩ Thư, anh cố nhịn mong muốn được trực tiếp bùng nổ trong cơ thể của cậu. Đến cực hạn thì rút phân thân của mình ra, một lượng lớn tinh dịch bắn lên khắp nửa người bên dưới của Tiêu Dĩ Thư. Cả mông, eo, đùi, chân, nơi nơi đều là tinh dịch. Tiêu Dĩ Thư hoàn toàn không còn một chút sức lực nào, cả người mềm ọt. Tiêu Dĩ Thư hoàn toàn không còn một chút sức lực nào, cả người mềm ọt, mệt đến mức không mở mắt được. Để mặc cho Lê Cẩn bế cậu vào phòng tắm, trong lúc mơ màng cũng không biết mình lại bị bôi bao nhiêu dầu. Dù sao thì tay Lê Cẩn cũng sẽ không thành thật, toàn thân bên dưới, bên trong, bên ngoài đều bị sờ soạng hết. Nhưng thật sự cậu không còn sức nên cũng không có cách nào so đo được. Còn mấy thứ chăn đệm bị bẩn, trước khi Lê Cẩn đi tắm đã cho người đến thay, chờ đến khi hai người tắm xong rồi đi ra ngoài, bên giường đã là một bộ đệm chăn mới sạch sẽ thơm tho. Chuyện anh và Tiêu Dĩ Thư xảy ra quan hệ không có gì phải giấu giếm hết, ngược lại đây là điều mà ai ai trong nhà cũng đều ngóng trông. Cuối cùng thiếu gia nhà họ cũng hết khổ rồi, thật đúng là xót xa không thôi. Lê Cẩn cũng không thay quần áo ngủ mới cho Tiêu Dĩ Thư, nếu Tiêu Dĩ Thư đã để mặc cho anh sắp xếp, đương nhiên cứ cởi trần truồng là tốt rồi, ôm vào trong ngực, làn da trắng mịn, chạm vào tay, giống như muốn hút lấy mình vậy. Hiển nhiên Tiêu Dĩ Thư mệt muốn chết luôn, lúc tắm rửa thì còn có chút ý thức, nhưng hiện giờ đã hoàn toàn ngủ say, Lê Cẩn cười tươi, nhìn người trong lòng. Rốt cuộc người này cũng thuộc về anh, loại cảm giác tràn ngập hạnh phúc này thật sự không còn một từ nào để có thể miêu tả được. Hết thảy đều tuyệt vời như trong giấc mơ vậy. Có điều đúng là hôm nay mình làm hơi quá, đây là lần đầu tiên của Tiêu Dĩ Thư. Anh nên ôn nhu hơn, tiết chế hơn mới phải, nhưng mà tình huống khi đó thật sự không thể nhịn được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.